Chương 3605 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ chuyển. Người đăng, Lạc Tử Phượng. Hoàng Vương huyết tràn vào, loại kia bát chuyển siêu thần thể lực đo. Cấp tốc ở Long Phi trong cơ thể nổ tung, Long Phi thân thể thật giống như trong nháy mắt truyền vào hạch động lực một. Dạng, cả người bắt đầu điên cuồng lột xác, vạn hồn bí thuật không ngừng thả ra. Tới Long cuồng chưởng khống lấy Phượng Hoàng Vương huyết lực lượng, kề thiên môn. Mở, y. Âm. Vạn hồn lực lượng tràn vào Long Phi thức hải là trời môn, thiên môn mở ra, lực lượng phun trào thức hải phạm vi mở rộng gấp đôi. Trong cửa, mở, y, vù. Một tiếng vang trầm thấp, tâm thần cửa lớn mở ra, lực lượng phun trào, tâm. Thần thuế biến, một đạo đạo sức mạnh trực tiếp đem tâm thần đẳng cấp cho cứ. Thế mà nâng lên. Địa môn, mở, y. Tử môn, mở, y. Vạn hồn lực lượng cùng Phượng Hoàng Vương huyết lực lượng không ngừng tràn vào, Long Phi toàn thân các nơi cũng tại điên cuồng thuế biến, không thể cản. Phá loại kia, Long cuồng vững vàng đem khống chế, mảy may cũng không dám thư giãn, thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi đi, một phút, 10 phút. Một canh giờ 10 tiếng, vạn hồn bí pháp kéo dài 10 cái tiểu thuyết, Phượng Hoàng liền cho Long Phi. Đưa vào 10 cái tiểu thuyết Phượng Hoàng Vương huyết, sắc mặt nàng cực kỳ tái. Nhợt. Cả người cũng là cực kỳ suy yếu, thế nhưng nàng không có đình chỉ, bởi vì Long Phi nhìn qua tốt một chút nhỏ, ít nhất sắc mặt hồng hào không ít, đột nhiên, Long cuồng nặng nề hét một tiếng, "Ê sinh môn, mở." Vù, y. Ầm ầm ầm, cái lực lượng chấn động, một đạo sức mạnh trực tiếp đem Long Phi cho bao vây lấy. Toàn thân bao trùm, đồng thời Long Phi thân thể cũng đột nhiên lơ lửng, đem Phượng Hoàng giật mình, ánh mắt căng thẳng, "Ê lão công đại nhân." Ánh sáng đem Long Phi bao vây lấy, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, thật giống như thân thể hắn biến thành một mảnh vũ mao một dạng. Mở cho ta. Long cuồng rít gào một tiếng, ê ầm ầm ầm. Bao trùm ở Long Phi trên thân ánh sáng đột nhiên bị hút vào trong cơ thể, thân. Thể chìm xuống, tầng tầng trở xuống mặt đất. Hô. Long cuồng cũng là nặng nề thở ra một hơi, ê thành sao? Hắn cũng không biết rằng. Bất quá, vạn hồn bí pháp kết thúc, có thành công hay không Long cuồng trong lòng cũng đắn đo khó định, dù sao hắn. Chưa từng có sử dụng tới vạn hồn bí thuật, loại này có thể để người ta xoay. Người trọng sinh lực lượng thật không dễ khống chế, hơn nữa, hắn hiện đang tính là minh bạch vạn hồn bí thuật độ nguy hiểm, nếu như tái. Hiện lựa chọn một lần nói, hắn chỉ sợ sẽ không lựa chọn cái biện pháp này, quá nguy hiểm, hơi có kém ao, sẽ chôn vùi Long Phi tánh mạng. Chủ nhân. Chủ nhân. Long cuồng nhẹ nhàng gọi vài câu, cẩn thận từng ly từng tí một. Giống như vậy, không dám quá lớn tiếng, tâm hắn ở mơ hồ run rẩy. Tuy nhiên Long Phi thân thể không có nổ tung, chưa từng xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng, thế nhưng Long Phi không có tỉnh lại, cũng không thể đáp lại, điều này làm cho hắn rất lợi hại không bình tĩnh, đến cùng là thành công, vẫn là thất bại, gọi 2 tiếng không gặp Long Phi đáp lại, Long cuồng tâm càng là căng thẳng. Khó nói thất bại. Không, tuyệt đối không thể. Long cuồng nội tâm hàn ý tăng lên, nếu như Long Phi chết, vậy hắn cũng là tội nhân, cái này ngàn tỷ năm tội nhân. Chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lão công đại nhân. Lão công đại nhân, ngươi tỉnh lại đi a. Ngươi mau tỉnh lại a. Van cầu ngươi, đừng rời bỏ ta có được hay không, van cầu ngươi, ngươi nhanh. Tỉnh lại a. Phượng Hoàng ôm Long Phi la lên, Long Phi thân thể không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Long Cuồng cũng triệt để hoảng hốt, nói, ê chủ nhân, ngươi không nên làm ta sợ. A, không nên làm ta sợ, ngươi cho điểm phản ứng có được hay không? Long Phi vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, giờ khắc này, Long Phi tiến vào một loại rất kỳ diệu trạng thái như thế này rất lợi hại kỳ lạ, giống như là ở hệ thống chương mới loại kia trạng thái một dạng. Ta làm sao? Ý. Tại sao? Thân thể ta biến nhẹ. Tại sao ta cảm giác trong cơ thể nắm? Giữ dùng không hết lực lượng. Ý. Viễn cổ giới trọng lực biến mất. Ý. Ta. Thân thể. Long Phi không biết rõ phát sinh cái gì, hắn chỉ biết. Mình thân thể trở nên phi thường kỳ diệu đứng lên, lực lượng trở nên mạnh mẽ, tốc độ trở nên mạnh mẽ, phòng ngự trở nên mạnh mẽ, tất cả mọi thứ cũng trở nên mạnh mẽ, cái này không đột phá trở nên mạnh mẽ loại kia mạnh. Mà chính là tự thân thuộc tính trở nên mạnh mẽ. Nếu như trước đây tự thân thuộc tính lực lượng là 10 nói, như vậy hiện ở tối thiểu nhất là 50, thậm chí càng cao hơn, vậy thì có chút biến thái. Ban đầu điểm thuộc tính tăng cường, đây là mãi mãi, điều này có ý vị gì? Long Phi có chút choáng váng, để không thể nào. Liền ở hắn choáng váng thời điểm, hệ thống đưa ra đáp án, hệ thống vang lên. Tiếng nhắc nhở, Iken. Chúc mừng player Long Phi đột phá ngũ chuyển. Ken, I. Chúc mừng player Long Phi nắm giữ ngũ chuyển thân thể thu được đặc thù. Khen thưởng, I. Khen thưởng đồ vật, thần Thiên Châu. Ngũ chuyển, I. Ta ngũ chuyển, I. Ta lại ngũ chuyển, I. Ta cơ mờ nờ lại ngũ chuyển. Long Phi lần này triệt để choáng váng, hắn vạn lần không ngờ chính mình lại ngũ chuyển. Muốn biết rõ hệ thống chưa từng có đã nói chuyển thế sự tình. Tình huống như thế ở trong game rất lợi hại, thông thường, nhất chuyển, nhị chuyển cũng có, xem trò chơi giả thiết, thế nhưng mỗi nhất chuyển cũng không bình thường khó khăn, nhất định phải đạt đến bao nhiêu đẳng cấp, nhất định phải tập hợp bao nhiêu tài liệu, rất nhiều yêu cầu, không bình thường khó khăn, coi như như vậy ở trong game vô số người chơi vẫn là liều mạng chuyển thế, bởi vì nhất chuyển về sau toàn bộ thuộc tính đều sẽ được tăng lên trên diện rộng, mà lại là mãi mãi đề bạc. Nhất chuyển cùng không có chuyển xong tất cả đều là khác nhau một trời một vực, thà rằng không ăn cơm cũng phải chuyển thế. Nhất chuyển khó khăn, nhị chuyển thì càng thêm khó khăn, càng đi về phía sau càng khó, mà Long Phi lập tức liền ngũ chuyển, tâm hắn là có chút choáng váng, một lần lại một lần xác nhận mới biết rõ đây không phải nằm mơ. Ha ha ha, ị ha ha ha, ta ngũ chuyển, chuyện này hắn thoải mái. Long Phi hưng phấn không được, thật giống như lập tức biến thành tuyệt thế cường giả một dạng. Ngũ chuyển, thân thể ta thuộc tính tăng mạnh, vậy ta thả ra đến vạn cổ long thân lực lượng y ta đệt xoa. Có phải là muốn đột phá cấp 5? Xem trước một chút, Long Phi muốn thử một chút, hắn muốn biết rõ ngũ chuyển lực lượng đến cùng mạnh ở nơi nào. Cấp 3 vạn cổ long thân mở cho ta. Một tiếng nổ vang. Cũng tại lúc này, Long Phi thật giống như nhục chí quả. Bóng một dạng, vạn cổ long thân lực lượng trong nháy mắt chạy mất hết. Cái quỷ gì a? Long Phi không rõ, ngay liền cấp 3 long thân cũng phóng thích. Không ra đến, chờ đã. Long Phi cảm giác có chút không thích hợp lắm, ý hắn biết rất lợi hại tỉnh. Táo. Nhưng là hắn tiếp xúc được thế giới y làm sao ở chính ta ý thức ở trong đây y. Ta thân thể song quyền nắm chặt, không cảm giác được, không cảm giác được chính mình nắm chặt song quyền, thân thể hắn cũng không nhúc nhích. Lúc này hắn giống như là một cái người thực vật một dạng, cùng người thực vật không giống là, hắn đại não là tỉnh táo, thế nhưng thân thể nhưng không cảm ứng được. Vì sao lại như vậy y? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn mình ngũ chuyển thân thể, nói, chẳng lẽ là mạnh quá mức?